Cả nhà ơi, chạy đâu hết rồi ta? Mọi người ơi Chúng ta vào chuyện nhé. Mọi người ơi, vào lại nào. Cả nhà ơi, vào lại. Vào đây với Hàn Tuyệt nào. Tu luyện thôi, đến giờ tu luyện rồi. Sao đã chúc ngủ ngon rồi, không tu luyện à? Bọng ơi, không tu luyện à mà đã chúc ngủ ngon. Giờ nghe chúc ngủ ngon là thấy buồn liền này. Đột phá rồi. Phải chịu khó tu luyện thì mới đột phá chứ. Không tu luyện thì đột phá rồi là đúng rồi. Chào Hải Đăng. Chào Phong Huỳnh Ngọc Linh. Đi độ kiếp thôi. Tu luyện xong rồi hãy ngủ nha. Mọi người ơi, nhờ cả nhà chia sẻ livestream giúp Khủng Long Mẹ với.